Kiếm tốt quá à. Chương 158, luyện thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 158. Luyện thần nếu như chờ đi chiều quang thượng giới. Trừ phi hắn tương lai đạt tới đầy đủ cao cấp độ. Lại nghĩ đi ra vũ trụ cũng chỉ có thể là mộng nghĩ xong. Cái này kỳ thật cũng là hắn cái thứ nhất xông lên. Nhất định phải chiếm cứ một cái cửa sổ mạn tàu vị trí nguyên nhân. Mặc dù mộng tưởng là làm một cái khoái hoạt mọt gạo. Nhưng hắn cũng hy vọng chính mình là đầu không bị người khi dễ mọt gạo. Hắn loại này rèn luyện tinh thần phương thức. Không giống với giữa thiên địa bất luận cái gì chính thống phương thức. Dù là mênh mông như đạo gia. Cũng không có một loại bà chính mình làm thành du hồn đi vũ trụ bồng bềnh từ đó đạt tới rèn luyện tinh thần mục đích phương thức. Cho nên, đặt ở Trọng Hoa đạo nhân trong mắt, 109 cái người chung có 108 cái đang cố gắng. Duy nhất người thiếu gia kia lại tại nhìn lấy cửa sổ mạn tàu ngoại ngẩn người. Thứ này, đến cùng là thế nào tại cái kia cằn cỗi tu chân thế giới trúc cơ thành công? Hoàn toàn không có đạo lý a. Sau 3 tháng, phi thuyền đến hạ tứ tinh vực, thấp tam trúc cơ các tu sĩ trải qua một lần cất cánh. Nhưng đây là lần đầu kinh lịch hạ xuống, cho nên đại gia lần nữa gom lại huyền song tiền. Kỳ thật cũng là nghĩ nhìn xem cái khác tu hành thế giới có phải hay không cùng bọn hắn đồng dạng. Kết quả tại đại gia trong dự liệu, thấp kém lưỡng cái tinh vực thật đúng là không sai biệt nhiều. Chỉ là tại hình thể thượng, hạ tứ tinh vực càng nhỏ hơn một chút. Dựa theo Trọng Hoa thuyết pháp, cái gọi là hạ, là chỉ nguyên bản linh cơ còn có thể lại suy yếu đi xuống dốc. Nói cách khác nó hiện tại là hạ 4, qua một đoạn thời gian nữa có lẽ chính là hạ ngũ. Lại sau này chính là triệt để phàm tinh. Chỉ một điểm này đến nói. Tối thiểu bọn hắn hành tinh mẹ sẽ còn một mực duy trì như bây giờ linh cơ cường độ. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Có so sánh, tựu có cảm giác ưu việt. Lại nhìn viên này hạ tứ tinh vực vậy mà liền có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Đây là người nghèo nhìn ăn mày tiết tấu. Hạ xuống, cùng cất cánh đồng dạng rung động. Nhìn thấy một cái khổng lồ tinh thể nhào tới trước mặt. Mỗi người cảm giác đều là có thể tuyệt đối không nên mất khống chế đụng phải mới tốt. Sau đó, đồng dạng gieo hò đám người. Mong mỏi cùng trông mong thần sắc. Để ở trong mắt, nhường lâu tiểu ất có chút thương cảm. Ban đầu ở đê tam tinh. Trên mặt hắn cũng là vẻ mặt giống như nhau a. Thực lực quyết định nhân sinh. Linh cơ quyết định tinh vực địa vị. Chiều quang nghe nói cũng bất quá là trung đẳng tu chân tinh vực. Nói cách khác, nếu như hắn muốn đi chân chính cao đẳng tu chân tinh thể, khả năng còn muốn kinh lịch một lần trường hợp như vậy. Cái này khiến hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Như vậy kinh lịch một lần tựu đủ. Mọt gạo cũng là có tôn nghiêm. Tiếng hoan hô trời long đất nở. Cùng tại thấp tam. Hạ tứ tinh đồng dạng không phân tư chất, chỉ cần là tại 50 trở xuống, ai đến cũng không có cự tuyệt, dạng này lại lên hơn 10 người. Phi thuyền đồng dạng không chờ đợi, trên thuyền chiều quang tu sĩ cũng hoàn toàn không có đi xuống hứng thú. Một khắc về sau, đột ngột từ mặt đất mọc lên, sẽ không vì bất luận người nào đến trễ mà ở lại. Lâu tiểu ất tựu thở dài. Cùng tên kia đặt câu hỏi trúc cơ muốn. Hắn mới không tin lần này chiều quang mở rộng cánh cửa tiện lợi là bởi vì cái gì cái gọi là chúc mừng. Nhất định là bởi vì bọn hắn cường địch đã gần đến. Cho nên bị buộc không thể không tăng lớn thu nạp hậu bị nhân tài cường độ. Coi là đại chiến sau lần lượt bổ sung tu sĩ cấp cao tổn thất. Vấn đề duy nhất ở chỗ. Xung đột chừng nào thì bắt đầu. Gần ngàn năm trước chiều quang tựu cải biến thu nhân tiết tấu. Kết quả chờ đợi dòng dã gần ngàn năm. Giống như cũng không có phát sinh cái gì. Hiện tại lần nữa tăng giá cả. Lại cũng không mang ý nghĩa lập tức liền sẽ phát sinh cái gì. Tại tinh tế phương diện thượng địch nhân. Cảnh giới của hắn tu vi không phải trúc cơ có thể tưởng tượng. Những vật này cách hắn còn rất xa xôi. Hắn cũng không cho rằng chính mình có làm bia đỡ đạn tư cách. Cường địch, đến cùng là cái gì đây? Lấy hắn nông cạn tu hành kiến thức, có thể tưởng tượng cũng đơn giản chính là phô thiên cái địa vũ trụ trùng tộc. Hoặc là, chiều quang tinh vực thù truyền kiếp. Lại hoặc là, vũ trụ đàn thú. Đây đều là tại tu chân thư tư thượng nhìn thấy đồ vật. Liền chính hắn đều biết không quá có thể tin. Viết liền nhau thư lưu dấu vết người đều không có đi ra giới vực. Lại dựa vào cái gì suy đoán vũ trụ tu chân đại sự. Tân đi lên hạ bốn trúc cơ môn đương nhiên sẽ không xuất hiện tại bọn hắn cái này tầng lầu. Bọn hắn có an bài khác. Phi thuyền thay đổi phương hướng. Bắt đầu đạp vào trở về chiều quang đường về. Kỳ thật đối tất cả trúc cơ đến nói. Bọn hắn cũng căn bản cảm giác không ra phương hướng. Đầy mắt tất cả đều là tinh thần. Cảnh giới thấp bọn hắn không cách nào định vị. Nhưng lâu tiểu ất bất đồng. Hắn đối vũ trụ thâm không có một loại bản năng hiểu rõ. Trên lý luận, nơi này mới là cố hương của hắn. Cho nên, hắn biết rõ. Phi thuyền xác thực bắt đầu quay đầu. Nhân thích ứng năng lực là rất mạnh. Bay lên một lần nữa đồng thời không có dẫn tới bao nhiêu sợ hãi thán phục. Bọn hắn bắt đầu thích ứng chính mình loại người. Đồng thời tự động bả chính mình thay vào đến chiều quang tu sĩ thân phận chung. Đây là tương lai thành công dung nhập chiều quang thượng giới bước đầu tiên. Không phải quên cố hương, mà là vì sinh tồn. Trong khoang lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chỉ có chừng trăm đoàn linh cơ lực hút nguyên tại lẫn nhau tranh đoạt linh cơ. Ngoại trừ dùng tự thân công pháp đến hấp dẫn linh cơ. Bọn hắn không dám làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Có tên kia trọng hoa thượng sư tại. Ai cũng không muốn đem chính mình tự tư một mặt biểu hiện ra ngoài. Bọn hắn có thể đoán được. Có lẽ biểu hiện tốt sẽ không đạt được ban thưởng. Nhưng nếu như biểu hiện kém. Tựu nhất định sẽ bị viết tại giới thiệu cho chiều quang các đại môn phái trong giới thiệu. Đều là nhân tinh, ngoại trừ cái kia đầu óc nước vào thiếu gia. Hiện tại, tựu liền trọng hoa đạo nhân đều biết thiếu gia này là tất cả tu sĩ trung vấn đạo kính phân biệt đuổi con vịt cái kia. Thông qua biểu hiện bây giờ xem ra, vấn đạo kính phán đoán cực kỳ chuẩn xác. Một chút cũng không có oan uổng hắn. Dòng dã một năm qua đi, đại gia tu vi đều hoặc nhiều hoặc ít có chỗ tiến bộ. Trọng hoa đạo nhân công bố một tin tức tốt. Bọn hắn phi thuyền đã tiến vào chiều quang thượng giới không gian lĩnh vực. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại đã bắt đầu hưởng thụ giới vực bảo hộ lực lượng. Trên lý luận, trọng hoa không cần thiết cho bọn hắn giải thích quá nhiều cái gì là lĩnh vực. Không cần thiết. Đầu này phi thuyền thượng gần 300 cái trúc cơ cuối cùng có thể trưởng thành ít càng thêm ít. Có thể sẽ có mười mấy ôm đan. Nhưng thành tựu huy dương khả năng liền không lớn. Dù sao, bọn hắn cũng vẻn vẹn là trung đẳng tu chân tinh thể. Mà không phải cao đẳng. Hắn đối với mấy cái này tiểu tu lời hứa thực hiện. Còn có hơn 2 tháng phi thuyền sẽ tiến vào chiều quang bản vực. Lần này tiếp dẫn xem như viên mãn có một kết thúc. Hắn cũng coi là hoàn thành một lần nhất định nhiệm vụ. Nói thật, đối với hắn như vậy ôm đan tu sĩ đến nói nhiệm vụ như vậy không có ý nghĩa gì. Trúc cơ ra không được vũ trụ. Bọn hắn ôm đan tu sĩ cũng giống như thế. Mấy năm thời gian giấu ở thuyền thể nội. Với hắn mà nói cũng là loại kiềm chế. Không có cách. Ai bảo hắn không may. Rút thăm rút đến đây. Lâu tiểu ất mục chú cửa sổ mạn tàu ngoại. Bà tinh thần đặt ở xa xôi tinh thần thượng. Hắn rèn luyện tinh thần lực phương thức rất đặc thù. Đặc thù đến giống như cũng không thuộc về cái này tu chân thế giới phạm trù. Đến tột cùng xuất xứ ở đâu. Hắn kỳ thật cũng không rõ lắm. Nhưng ở hắn nghĩ đến. Hẳn là đến từ kiếp trước đối vũ trụ một loại nào đó lý giải. Mặc dù hắn nhớ không rõ mình rốt cuộc là ai. Nhưng đối với kiếp trước một chút tri thức điểm vẫn là có ấn tượng. Phương pháp của hắn, dùng chính hắn nói, chính là tinh thần quan tưởng khác biệt pháp, là xem như du hồn trạng thái lúc kinh lịch dài dằng dặc thời gian mới suy nghĩ ra được. Kỳ thật dùng suy nghĩ cũng không đúng, mà là một loại tại bản năng trạng thái dưới bản thân cứu vãn. Cách chương.